Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 208 hộ tống nghiên cứu nhân viên, Đồ Văn Du nghị viên nói, cũng là đang nói, hắn sẽ không rời đi, hắn sẽ cùng sở hữu gặp nạn giả đồng bào cộng tiến thôi. Hắn sẽ chờ đến cứu viện tới rồi, một cái thức tỉnh quân sĩ quan đi vào tới. Hướng Đồ Văn Du nghị viên kính cái lễ, hắn phía sau đi theo vài người. Hẳn là chính là Đồ nghị viên trong miệng quan trọng nghiên cứu nhân viên, Đường Thời ở mấy người. Kia nhìn thấy quen thuộc gương mặt, Trác Tích cùng ông tiến sĩ đều ở trong đó. Bọn họ sắc mặt đều rất khó xem. Tựa hồ đã chịu không nhỏ kinh hách, Đồ Văn Du nghị viên tiếp tục nói. Trừ Lỗ Ngạn đại lĩnh quân ở ngoài, các ngươi 12 cá nhân, dẫn dắt 20 cái thức tỉnh quân, bảo hộ này 5 vị nghiên cứu viên rời đi Thương Long Thành. Cần phải đưa bọn họ an toàn đưa đạt Xương Hoa Thành. Là, mọi người đồng thời trả lời, Lỗ Ngạn vốn chính là Thương Long Thành lâm thời đại lĩnh quân. Hiện tại hắn thông qua khảo hạch, chính là Thương Long Thành chính thức nhâm mệnh đại lĩnh quân. Thương Long Thành gặp nạn, hắn thân là đại lĩnh quân, Thương Long Thành thức tỉnh quân đều về hắn quản, hắn đương nhiên không thể rời đi, hắn sẽ bị lưu lại, đó là tất nhiên, 20 danh thức tỉnh quân sớm đã đúng chỗ. Nghiên cứu nhân viên cũng đã đến đông đủ, tùy thời đều có thể xuất phát ở xuất phát phía trước. Đồ Văn Du nghị viên lại hạ một cái mệnh lệnh. Hiện tại, ta chính thức nhâm mệnh Viêm Tự, vì hộ tống tiểu đội tổng đội trưởng, địch không, Đường Thời vì phó đội trưởng, trên đường nếu gặp được bất luận cái gì đột phát tình huống. Bọn họ ba người có quyền quyết định sở hữu sự tình, Viêm Tự kỳ quái nhìn về phía Đồ Văn Du nghị viên. Theo lý thuyết cái này tổng đội trưởng không nên từ Viêm Tự đương. Nếu là luận ở Thương Long Thành tư lịch, Lỗ Ngạn không đi dưới tình huống. Địch không nhất có tư cách, giống hắn Viêm Tự bất quá là Thương Long Thành một tân nhân. Liên tính ở khảo hạch chung, thành tích xông ra, bởi vì làm người tương đối nghiêm túc, nặng nề, cùng những người khác cũng không nói nhiều lời nói. Như vậy không hợp đàn lại là tân nhân, cư nhiên bị lấy ra đảm đương tổng đội trưởng, làm những cái đó đối hắn không quen thuộc người. Khó tránh khỏi có chút trong lòng không cân bằng, Viêm Tự trầm mặc không nói. Những người khác đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Viêm Tự, Đồ Văn Du nghị viên đưa bọn họ phản. Ứng đều xem ở trong mắt, nghiêm túc nói, Viêm Tự, ở thời đại hòa bình, đã từng đảm nhiệm qua quốc gia đặc thù nhiệm vụ chấp hành đại đội tổng đội trưởng. Hắn so ở đây mọi người đều có tư cách đảm nhiệm lần này nhiệm vụ tổng đội trưởng, Viêm Tự kinh ngạc. Không biết cái này Đồ Văn Du nghị viên rốt cuộc là người nào? Cư nhiên liền hắn gốc gác đều biết, không chỉ là Viêm Tự. Mặt khác tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn, nhân vật như vậy. Đã từng ở thời đại hòa bình kia nhưng đều là ẩn với trong bóng tối anh hùng. Bọn họ khi nào có thể tiếp xúc đến như vậy đại nhân vật, hiện tại hắn liền sống sờ sờ cùng bọn họ. Đứng chung một chỗ, hơn nữa bọn họ cũng may mắn đương một lần hắn mang binh, mọi người lại xem hắn ánh mắt tức khắc. Bất đồng, đó là tín nhiệm cùng tự hào, có thể cùng quốc gia cấp quân nhân cùng chấp hành nhiệm vụ. Cần thiết tự hào, kinh ngạc nhất không gì hơn Lỗ Ngạn. Lỗ Ngạn ở thời đại hòa bình tuy rằng cũng là quân nhân, nhưng không có Viêm Tự chức quan cao. Hiện tại nếu vẫn là thời đại hòa bình, Lỗ Ngạn nhìn đến Viêm Tự, còn muốn kính cái quân lễ, tiếng là trưởng quan. Hắn phía trước cư nhiên còn nói muốn thu Viêm Tự, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ nột. Viêm Tự ở thời đại hòa bình thân phận thật sự một khi tin nóng, vừa mới còn khẩn trương vài vị nghiên cứu viên. Hiện tại đều nhẹ nhàng thở ra, bọn họ đang nghe đến Lỗ Ngạn đại lĩnh quân sẽ không cùng đi trước. Thời điểm, trong lòng đều nhéo đem hãn, liên tính bọn họ vũ lực giá trị lại cao, ở thời đại hòa bình cũng bất quá đều là người thường. Gặp được sự tình, tóm lại không có tiếp thu quá nặng trọng huấn luyện chân chính quân nhân tới bình tĩnh có tự chủ. Sức phán đoán, hiện tại đảm nhiệm tổng đội trưởng người. Đã có như vậy thân phận, bọn họ cũng không có gì hảo lo lắng. Nếu liền Viêm tự cũng bảo hộ không được bọn họ cũng đừng hy vọng người khác có thể an toàn đưa bọn họ đến Xương Hoa Thành, một cái săn thú. Liên minh thức tỉnh giả đưa ra nghi vấn, liền tính Viêm tự có tư cách đảm nhiệm tổng đội trưởng. Như vậy Đường Thời đâu? Làm hắn đảm nhiệm phó đội trưởng, hắn vốn dĩ liền cùng Viêm tự là cùng nhau. Như vậy an bài, ở làm quyết định thời điểm, không khỏi sẽ có thất công bằng, ngươi đối ta đề nghị có cái gì bất mãn. Tác Lương Anh mở miệng, ánh mắt sắc bén bắn về phía vấn đề nam nhân. Ngươi tại hoài nghi ta thẩm phán hội thành viên sẽ có thất công bằng. Nam nhân kia ở tiếp xúc đến Tác Lương Anh như ưng sắc bén ánh mắt khi âm thầm nuốt khẩu nước miếng, trầm mặc không nói. Tác Lương Anh không nghĩ lấy khí thế áp người, vẫn là giải thích một câu, Đường Thời là ta thẩm phán hội người, ta đề cử hắn vì phó đội trưởng, tự nhiên là tổng hợp hắn ở khảo hạch chung sở hữu biểu hiện, cùng ai quan hệ hảo không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn thân là thẩm phán viên, lý nên công tư phân minh, Đường Thời ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đề cử hắn vì phó đội trưởng người sẽ là Tác Lương Anh, nam nhân kia đỉnh áp lực. Lại hỏi một câu, kia nếu phải có thất công bằng đâu? Tác Lương Anh ánh mắt như băng, ngữ khí khẳng định, hắn sẽ không, mọi người. Ngoặc kép, Tác Lương Anh lại nói, ta tuyển ra tới người, sẽ không có thất công bằng, Đường Thời. Ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép. Hảo đi, như vậy tự phụ lại bênh vực người mình giám khảo. Bọn họ tính kiến thức tới rồi. Sẽ không liền không thể nào, cái kia phát ra nghi vấn thức tỉnh giả. Cũng khó coi sờ sờ cái mũi. Không tính toán nói thêm nữa cái gì, mọi người không có nhiều lời nữa. Lập tức xuất phát, ở ra cửa rời đi thời điểm. Viêm tự bước chân thả chậm, có chút chần chờ, Đường Thời nhìn ra hắn ý tứ. Cũng dừng lại bước chân chờ hắn, rốt cuộc, ở những người khác đều đi ra ngoài thời điểm, Viêm tự xoay người nhìn về phía Đồ Văn Du nghị viên, Đồ Văn Du nghị viên thấy Viêm tự bộ dáng. Liền biết hắn muốn hỏi cái gì, cười nói, người nhà của ngươi đều mạnh khỏe, hiện tại ở tại Xương Hoa Thành phụ cận Viêm Lai Thành, nghe thấy cái này tin tức. Viêm tự phi thường kích động. Cư nhiên nhịn không được hướng Đồ Văn Du nghị viên kính một cái kiểu cũ quân lễ. Tư thế kia kêu một cái tiêu chuẩn, cũng lớn tiếng nói, cảm ơn Đồ nghị viên. Đồ Văn Du nghị viên đi tới, vỗ vỗ Viêm tự bả vai, cũng thấp giọng cùng hắn nói một câu nói, cụ thể nói chính là cái gì. Đường Thời không nghe thấy, hắn chỉ nhìn đến Viêm tự gật đầu chờ bọn họ hai cái đều ra tới thời điểm. Viêm tự đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, thừa dịp đi ở cuối cùng, không ai chú ý thời điểm, duỗi tay ôm Đường Thời giống nhau, hắn thực vui vẻ. Thực hưng phấn, biết người nhà đều mạnh khỏe, hiện giờ liền ở Viêm Lai Thành, hắn rốt cuộc có thể không có nỗi lo về sau chấp hành nhiệm vụ, Đường Thời vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Đã sớm nói, làm ngươi đừng lo lắng. Bọn họ sẽ không có việc gì, ân, Viêm tự trên mặt hiện ra tươi cười. Thấp giọng hỏi, Viêm Lai Thành ở địa phương nào? Ly Xương Hoa Thành xa sao? Đường Thời cũng mặt mang mỉm cười trả lời. Không xa, ta từ trên bản đồ nhìn đến. Xương Hoa Thành, Viêm Lai Thành cùng Lạc Xuyên Thành. Ba cái nơi tụ tập đều phi thường đại. Ở vào một cái tam giác đều ba cái giác thượng. Giống như vậy đại nơi tụ tập. Ta phỏng trường, ít nhất cũng là S cấp nơi tụ tập. Viêm tự lặng lẽ nắm lấy Đường Thời tay. Thấp giọng nói, nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, ta mang ngươi về nhà. Gia Gia nhất định phi thường lo lắng ta. Ta muốn cho Gia Gia nhìn xem, hắn tự mình tuyển hảo cháu dâu nhi. Nếu không có hắn lão nhân ra dự kiến trước, ta phỏng trường đã chết ở Lâm Thành, Đường Thời không được tự nhiên rời đi tầm mắt. Cảm giác được trên mặt có chút nóng lên, cháu dâu nhi, gì đó, quả nhiên thực không thói quen, Viêm tự nhìn đến Đường Thời cư nhiên thẹn thùng, tâm ngứa khó nhịn, rất muốn đem người chào lại đây hảo hảo thân thân, đang lúc Đường Thời xấu hổ không biết như thế nào. Cho phải thời điểm, lưỡng đạo lạnh băng tầm mắt bắn lại đây, Đường Thời cả kinh, nhìn lại qua đi, liền nhìn đến Long Miên đứng ở tại chỗ, mắt lạnh nhìn bọn họ, Đường Thời trộm lùi về tay. Viêm Tự bất mãn nhíu mày, Đường Thời trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo hắn đừng sằng bậy, bọn họ từ một cái khác môn rời đi Thế Mậu cao ốc. Không có làm lầu hai dân chạy nạn thấy, sợ bọn họ nghĩ lầm chính mình bị vứt bỏ, sinh ra náo động, đến lúc đó không hảo thu thập thức tỉnh quân đi ở hai bên cùng cuối cùng. Nghiên cứu nhân viên đi ở trung gian, Viêm Tự đám người đi thốt đàng trước mặt, vì bọn họ mở đường, mới ra cao ốc liền cùng du đãng vong linh binh lính đánh đối mặt. Không hề ngoài ý muốn chính là một hồi chém giết, cũng may vong linh binh lính không khó đối phó, chính là số lượng nhiều, bọn họ nhanh chóng rời đi Thế Mậu cao ốc phụ cận. Nơi xa kia chỉ thật lớn sinh vật còn bị tạp ở nơi đó nổi điên. Nó chung quanh sở hữu kiến trúc đều bị di vì đất bằng. Như là bị tạp trụ thật lớn bá vương hoa, không ngừng vặn vẹo thân mình, phá hủy chung quanh sở hữu sự vật ông trời. Này rốt cuộc là cái gì sinh vật? Một cái 60-70 tuổi nghiên cứu viên đột nhiên dừng bước chân, ngốc ngốc nhìn nơi xa kia chỉ thật lớn sinh vật thỉnh nhanh lên đuổi kịp. Sử tiến sĩ, bên người thức tỉnh quân thúc giục hắn, cái kia lão nghiên cứu viên không hề sở giác. Còn ở mê muội nhìn cái kia đại gia hòa, đi ở đằng trước ông ngạo trương ông tiến sĩ, vừa chuyển mặt phát hiện sư huynh không thấy, lại quay đầu lại, nhìn đến hắn đang đứng ở nơi đó quan vọng kia chỉ đại gia hòa. Kêu lên, sử lão cương, nhanh lên đi, kêu hắn một tiếng, thấy hắn không nhúc nhích. Ông tiến sĩ cùng Trác Tích cùng nhau đi trở về tới. Một người giá một bên cánh tay, đem hắn kéo đi, mặc dù như vậy, sử tiến sĩ còn ở quay đầu xem ở siêu đường thời cùng Chiến Dung bị Viêm Tự an bài đi ở tầng thứ hai. Nếu tầng thứ nhất ngăn không được, tầng thứ hai cần thiết ngăn trở. Chiến Dung lại là viễn trình công kích năng thủ, đứng ở phía sau công kích, càng là phương tiện. Bọn họ tương đối tới gần nghiên cứu viên có động tĩnh gì bọn họ đều sẽ đầu tiên biết, Đường Thời dừng lại bước chân. Chờ bọn họ theo kịp mới tiếp tục đi, thuận miệng hỏi, làm sao vậy, sử tiến sĩ, sử phong dụ sử tiến sĩ, là ông ngạo trương sư huynh, cũng là Trác Tích hiện tại lão sư, hắn chủ yếu nghiên cứu hạng mục là thẻ bài, ông ngạo trương chủ yếu nghiên cứu hạng mục là phù văn. Bọn họ tại đây hai cái lĩnh vực đều làm ra thật lớn cống hiến. Mặc kệ là ai, bọn họ đối nghiên cứu nhân viên đều phi thường tôn kính, coi khinh ai cũng không thể coi khinh. Nghiên cứu viên, đừng nhìn bọn họ một đám tuổi già thể nhược, lại đều là người thường. Bọn họ khởi đến tác dụng, tuyệt đối so với thức tỉnh giả đại. Nhân loại hy vọng đều hệ ở bọn họ trên người. Qua loa không được, liền tính thức tỉnh giả chết. Cũng muốn bảo vệ tốt bọn họ, sử tiến sĩ dương mắt xem xét Đường Thời liếc mắt một cái. Làm lơ hắn, tiếp tục suy tư chính mình sự, Đường Thời sờ sờ cái mũi. Cũng không xấu hổ, nghe nói nghiên cứu viên tính cách đều thực cổ quái. Hắn cũng như vậy cảm thấy, bọn họ phải bảo vệ nghiên cứu nhân viên đều là người thường. Đi tới tốc độ phi thường chậm, bọn họ cũng chỉ có thể thả chậm tốc độ. Nhân nhượng bọn họ, này liền tương đương bọn họ muốn giết chết rất nhiều từ nơi khác phát lại đây vong linh binh lính. Hết chương.